Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, hư chiêu cùng thực chiêu. Tránh cũng không dùng được, vô pháp hiểu rõ vật chất hóa linh hành động phương hướng. Hắn căn không có cách nào chống đỡ, vô luận trốn ở đâu đều như thế tìm được về sau liền lập tức kết liễu hắn. Taiyuya cười khẩy. Lại đem cái kia trường địch đặt ở sung mãn bên môi. Soạt, Shikamaru đem sở hữu còn thừa nhẫn cụ đều lấy ra. Yên lặng nhìn chằm chằm Taiyuya nhất cử nhất động. Tốt, chuẩn bị hoàn tất tiếp xuống chỉ cần dựa theo nghĩ kỹ. Từng bước một hành động là được rồi. Ánh mắt hắn bên trong toát ra tự tin thần thái. Còn có thể công kích 9 lần. Nhất định phải trong lúc này quyết ra thắng bại. Một thanh rơi lấy khởi bạo phù phi tiêu từ trong góc bắn ra. Bỗng dưng đính tại Taiyuya dưới chân trên nhánh cây. Nàng hơi kinh hãi, vô ý thức nhảy ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn về sau. Chỗ này sân bãi đã bị bay ra cành lá bụi mù tràn ngập. Che chắn sở hữu ánh mắt. Thừa dịp thời cơ này, một cái treo thiểm quang đạn phi tiêu xuyên qua khói bụi. Đông một tiếng cắm vào phía trên nhánh cây. Ngu xuẩn, đây là dùng thanh âm đến thao khống thuật pháp, mặc cho ngươi dùng phương pháp gì cũng đừng nghĩ phá giải. Theo Taiyuya tiếng địch dần dần tăng lên, cái kia ba cái oan quỷ từng cái bắt đầu chạy, miệng bên trong phun ra vật chất hóa linh như là tam điều bạch sắc đại như rắn tại trong rừng cây. Không ngừng xuyên toa, tìm kiếm khắp nơi lấy Shikamaru bóng dáng. Đáng chết, thế mà khắp nơi tán loạn. Tên ngu xuẩn kia đến cùng ở nơi nào, luôn luôn tìm không được Shikamaru thân ảnh. Taiyuya dần dần bắt đầu nôn nóng. Bạch, đúng lúc này, một cái phi tiêu tự tử sừng phóng tới. Phanh đến, cắm ở một cái oan quỷ trên thân. Ở chỗ này, Taiyuya nhãn tỉnh sáng lên. Lập tức thôi động ba cái oan quỷ hướng về phi tiêu phóng tới phương hướng phóng đi. Ngay tại lúc chúng nó rời đi Taiyuya chung quanh lúc, bỗng nhiên có chết chuôi phi tiêu từ bốn phương tám hướng bắn về phía không có chút nào phòng bị. Oan quỷ trong miệng vật chất hóa linh kịp thời quay lại. Đem những này phi tiêu cho đánh bay ra ngoài. Chỉ bằng những này giấu kín cơ quan cũng muốn đối phó ta. Thiếu xem thường người, Taiyuya tức giận nghĩ đến. Cái này ngu xuẩn còn tại trốn đến bỏ chạy. Hắn đến cùng muốn làm gì, bạch, lại là một thanh phi tiêu hướng nàng bắn tới. Taiyuya không tự chủ được triệu hồi một cái oan quỷ cản trước người. Cờ tướng quy tắc bên trong có ý tứ nhất đúng vậy, cạch. Shikamaru chợt phát hiện thân thể rơi vào đối diện trên cành cây. Mà Taiyuya cơ hồ là trong nháy mắt cầm lấy cây sáo. Thanh âm quái dị bên trong ba cái oan quỷ mau lẹ hướng hắn chém giết tới. Nhưng mà Shikamaru sắc mặt chưa từng chút nào biến hóa. Hai tay của hắn kết ấn lo lắng nói. Có ý tứ nhất chính là có thể sử dụng ăn hết đối phương quân cờ. Xùy, trước đó bắn ra cái viên kia phi tiêu cũng không phải là nhắm chuẩn Taiyuya. Mà là chặt đứt phía trên cái kia trước đó bố trí phi tiêu treo ngược lấy thiểm quang đạn ngắn dây. Thiểm quang đạn trong phút chốc nổ tung lên. Mãnh liệt ánh sáng tràn ngập toàn bộ không gian, mà quang mang chiếu rọi xuống. Cái kia ba cái sông lại oan quỷ dưới chân ảnh tử cũng bỗng nhiên thành dài. Shikamaru cơ hồ là không cần tốn nhiều sức liền dùng ảnh tử mô phỏng thuật khống chế lại chúng nó. Cái này điều đó không có khả năng, Taiyuya kinh hãi nói. Cái này từ khúc thanh âm ngươi hẳn là nghe không hiểu. Làm sao lại biết chúng nó động tĩnh, ta căn bản liền không có đi phân tích tiếng địch, Shikamaru. Thản nhiên nói, trừ bỏ thanh âm, có thể giúp ta biết rõ ràng ngươi thao tác hình thức. Còn có ngươi ngón tay, mắt thấy ba cái oan quỷ theo Shikamaru động tác chuyển hướng phía bên mình. Taiyuya thất kinh nói, điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao có thể nhanh như vậy liền hiểu rõ tay ta chỉ động tác cùng giữa bọn chúng liên hệ. Ngón trỏ tay phải theo ngón áp út, cùng tay trái ngón út cùng ngón giữa chỗ tấu thanh âm có thể cho trung gian ra hỏa này tiến lên. Shikamaru cười nhạt, tại ngươi né tránh ta công kích cũng bắt đầu tìm ta lúc. tay ngươi chỉ động tác cùng chúng nó tương đối phản ứng ta đều tỉ mỉ quan sát qua. Cũng sẽ nhớ xuống tới tiến hành so sánh. Đáng chết, ta Iwia mồ hôi lạnh ứa ra. Không khỏi lần nữa thổi lên sáo trúc. Nhưng là bên này ba cái oan quỷ lại không phản ứng chút nào. Cái kia vô dụng, Shikamaru vịn đầu gối vi vi thở dốc nói. Chúng nó đã bị ta ảnh tử mô phảng thuật khống chế lại, bàn cờ này là ngươi thua. Ta liền muốn dùng ngươi quân cờ sắp chết ngươi. Bá bá bá, hắn mở rộng hai tay bay lên không trung vọt lên. Kéo theo lấy ba cái oan quỷ hướng ta Iwia tiến tới gần. Ngươi làm sao còn một mặt nhẹ nhõm bộ dáng. Nói thế nào cũng xuất ra phi tiêu đến so tay một chút nha. Hừ, cây sáo chính là ta duy nhất vũ khí. Ta nói qua, phàm là nghe qua cái này từ khúc người cũng đã chết. Ta Iwia lộ ra nở nụ cười trào phúng. Tại cái kia ba cái oan quỷ giết tới trước đó trên tay kết ấn. Quát lên, lui, bành bành bành. Ba cái oan quỷ ứng thanh hóa thành bạch vụ. Ta Iwia nhấc lên khóe miệng nói. Cái này ngươi liền không có quân cờ có thể sử dụng. Hiện tại đến phiên ta công kích. Ai, Shikamaru ở giữa không trung khe khẽ thở dài. Chợt rơi xuống đối diện nàng trên nhánh cây. Khẽ cười nói. Ảnh tử mô phảng thuật thành công. Cái gì, ta Iwia như gặp phải sấm sét giữa trời quang. Nàng lúc này mới phát hiện. Chẳng biết lúc nào chính mình ảnh tử đã từ phía sau dọc theo thân cây một mực liên tiếp đến đối. Phương dưới chân, ta cũng đã nói, ta phải dùng ngươi quân cờ đến tướng chết ngươi. Cho nên ba cái kia quân cờ đúng vậy đến phân tán ngươi chú ý lực. Shikamaru tay nâng phi tiêu, đem sắc bén mũi đao nhắm ngay khó có thể tin ta Iwia. Trực tiếp là mê hoặc đối thủ hư chiêu. Cũ mới là thực chiêu, đây chính là ninja đối chiến cơ thường thức a. Ta Iwia gắt gao giãy giụa lấy thân thể, lại căn vô pháp đào thoát. Nàng đôi mắt chậm rãi chìm xuống. Không có cách nào, chỉ có thể lấy lực lượng áp chế. Nghĩ không ra thế mà muốn ở chỗ này biến thành trạng thái hai, thật sự là làm giận. Bất quá ta vẫn là đến thừa nhận, gia hỏa này không phải thằng ngu suy suy. Hắc sắc chú ấn từ ngực nàng khuếch tán, như là cháy hừng hực hỏa diễm, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Một cỗ âm u khí tức khủng bố tràn ngập ra. Đồng thời có mấy con quỷ dị sừng từ ta Iwia trên đầu mọc ra. Ngươi xác thực đủ thông minh. Nhưng tiếp xuống cũng sẽ không giống ngươi muốn như thế. Ta Iwia cười lạnh. Nắm sáo trúc tay phải chậm rãi động. Ngươi làm sao lại? Shikamaru đồng tử co rụt lại. Lẩm bẩm nói. Không thể nào. Gia hỏa này lại muốn bằng vào cậy mạnh thoát khỏi ta ảnh tử mô phảng thuật. Tại sao có thể có kinh người như thế, chakra không thể lại mang xuống. Dùng thuật kia nhẫn pháp ảnh tử rào thủ thuật. Hai tay của hắn kết ấn một tiếng quát chói tai. Ta Iwia dưới chân ảnh tử liền nhuyễn động. Tiếp lấy liền duỗi ra hai cái bàn tay màu đen. Còn quấn ta Iwia thân thể. Hướng về nàng tinh tế cổ nhích tới gần. Đáng chết, khoảng cách xa như vậy. Đối phương lực lượng lại quá lớn. Căn khống chế không nổi, xin kỳ ngươi cái tên này lại không xuất hiện. Ta sẽ chết tại cái này ngu ngốc nữ nhân trong tay. Đầu đầy mồ hôi, Shikamaru dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.